Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Bạch Liên Hoa nguyên bản muốn mang bá bá trèo tường rời đi. Nghĩ lại trèo tường rất khả nghi, vẫn là lựa chọn quang minh chính đại tiêu sái cửa chính. Cửa thủ vệ vừa vặn phải thay đổi ban, có một gã hắc y che mặt sát thủ ở bên kia tạm thời Simonser, buổi tối hảo. Các vất vả, Bạch Liên Hoa đánh cái tiếp đón, liền muốn hướng ngoài cửa đi, tiểu hộ pháp này là muốn đi kia. Hắc y sát thủ tùy ý hỏi một tiếng, trong mắt đã có chút muốn nói lại thôi. Bạch Liên Hoa đánh giá hắn liếc mắt một cái, cảm thấy lộ ở bên ngoài nửa gương mặt có chút nhìn quen mắt. Hỏi, ta đi ra ngoài có chuyện muốn làm. Ngươi lạc, hắc y che mặt sát thủ tháo xuống cái khăn đen. Nói, thuộc hạ cô thân, gặp qua tiểu hộ pháp Nga. Là hắn nha, nguyên kịch tình trung phản gia Thiên Vũ lâu đi nhân vật chính đoàn đội cố vấn. Cũng là nàng năm trước ở không về lâm khuyên Lục Lăng Thịnh buông tha vị kia. Làm sao ngươi còn tại này? Bạch Liên Hoa thuận miệng vừa hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, thuộc hạ hẳn là ở đâu? Cô thần nghi hoặc, ta còn tưởng rằng ngươi đã đi võ lâm minh. Bạch Liên Hoa vừa nói một bên lại đánh giá bốn phía. Có thể thấy thay ca thủ vệ đang ở đi tới. Miễn cho thủ vệ nhóm lại hỏi đông hỏi tây. Bạch Liên Hoa hướng cô thần khoát tay nói. Ta còn có việc gấp muốn làm. Không nói, nói xong. Liền mang theo bá bá nhanh chân bỏ chạy. Lưu lại không hiểu ra sao cô thần không rõ chân tướng. Ân, tiểu hộ pháp ý tứ là làm cho hắn đi võ lâm minh nằm vùng. Bạch Liên Hoa rời đi Thiên Vũ lâu tổng đà sau cấp bản thân tùy ý dịch cái dung. Dù sao hiện tại tiểu hộ pháp ở giang hồ dân gian danh tiếng là tương đương kém. Vạn nhất bị gặp qua của nàng người giang hồ nhận ra đến. Tuyệt đối sẽ bị đuổi giết, dùng vòng vo mua con ngựa. Nhường bà bá mở cái hướng dẫn, liền khai trừng mã lực hướng về kinh thành mà đi. Tháng tư ban đêm như cũ mang theo lương ý, ánh trăng cũng không long lanh, đầy sao lại nhiều điểm mà ni Lục Lăng Thịnh đợi một đêm cũng không đợi đến theo dõi đi cấp dưới. Đến bẩm báo, xem ra nàng phải đi một cái hơi xa địa phương, hắn liền nhường đêm qua thủ vệ đi lại, đề ra nghi vấn lúc nàng đi hay không có nói cái gì. Hồi bẩm lâu chủ, tiểu hộ pháp lúc đi thuộc hạ vừa vặn thay ca, thấy là cô thần tại kia, nhường cô thần đi lại, đợi một hồi. Cô thần không đi lại, tả hộ pháp thần sắc khẩn trương vội vàng đi lại hội báo nói. Lâu chủ, cô thần vâng mệnh đi chấp hành nhiệm vụ, chưa trở về, chấp hành là nhiệm vụ gì, lại ngay cả quản lý ủy thác tả hộ pháp đều không biết được. Kia nhất định là Mộc Mộc giao đãi nhiệm vụ. Hắn đột nhiên nhớ tới, ở không về lâm thời điểm nàng cầu tình miễn đi cô thần xử phạt. Lại liên tưởng đến lúc này đây cô thần chưa đi đến đi ghi lại phải đi chấp hành ai cũng không biết. Nhiệm vụ, là trùng hợp, vẫn là giữ mưu, hắn hơi hơi nắm tay, quyền trung chỉ có hư vô không khí. Nàng nói qua, vô luận như thế nào đều sẽ không phản bội hắn, nàng nghiêm cẩn mặt mày, thành khẩn ngữ điệu. Còn có hai tay ấm áp xúc cả mờ ni, Lục Lăng Thịnh nới ra nắm tay khẽ lắc đầu. Hắn là tin tưởng của nàng, nhưng là, không biết sự tình luôn là như vậy làm người ta khủng hoảng. Ngờ vực hội thừa dịp hư mà vào, loại cảm giác này làm cho hắn mơ hồ sợ hãi. Sợ hãi phản bội, không, hắn vốn là không e ngại phản bội, nhưng là lúc hắn quyết định buông thù hận, muốn yêu đã từng kẻ thù sau. Hắn liền bắt đầu e ngại phản bội, e ngại bản thân ngu xuẩn đem bản thân lại đẩy vào vực sâu. Tả hộ pháp thử hỏi, hay không cần đuổi theo hồi cô thần thẩm vấn? Không cần, Lục Lăng Thịnh xua tay. Hắn chỉ có thể ở trong đầu thuyết phục bản thân, Mộc Mộc đã không phải là cái kia hội phản bội của hắn Lâm Đinh. Nàng nhất định lại là muốn đi làm cái gì việc thiện. Sợ hắn phản đối mới không nói cho hắn biết. Hết chương.